Chương 651, Thiên Tiêu Bảng Vân Thế. Có lẽ đối với người tầm thường mà nói, Huyền Băng Thánh Thể không thể nghi ngờ là nhất cường đại thể chất, thậm chí chỉ cần giác tỉnh, có thể tùy tiện đi đến Vũ Thánh cảnh giới. Nhưng là nếu như cùng Hoàng Tuyển, cùng với Lâm Phàm hai cái này yêu nghiệt so sánh lời nói, lại khó tránh khỏi có vẻ hơi tạm được. Hoàng Tuyển nhưng là trăm ngàn năm trước, uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Hoàng Tuyển Ma Đế, một thân ma công thông thiên triệt địa, được khen là ma đạo có xử tới người mạnh nhất. Về phần Lâm Phàm là càng biến thái, hắn chính là thống ngự một cái phương thiên giới Bắc Thiên Địa Quân, thực lực cường hãn vô cùng, thậm chí xa siêu việt hơn xa rồi Thiên Huyền Đại Lục có thể hiểu được lực lượng tầng thứ. Nói cũng vậy, Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngô lão lại tiếp tục cùng Trần Hy nói chuyện với nhau một hồi, sau đó liền xoay người rời đi, trở lại gian phòng của mình bên trong bế quan. Lần này, Ngô lão là dự định muốn bế quan, hắn không nghĩ lại bị Thương Khê tiếp tục khi dễ. Hắn quá mức thậm chí đã quyết định, nếu như đột phá không tới đại đế cảnh giới lời nói, liền cả đời cũng không xuất quan. Trần Hy đối với Ngô lão lúc này phản ứng, vẫn tương đối hài lòng. Dù sao nếu như Ngô lão chân có thể đột phá đến đại đế cảnh giới lời nói, tuyệt đối có thể tăng cường thật nhiều Thiên Đế Tông thực lực. Trần Hy cũng lặng lẽ phái ra một ít đệ tử, mệnh bọn họ đi tìm hiểu Ngũ Độc Thánh Địa tin tức, về phần bản thể chính là xếp bằng ở Thiên Đế Tông bên trong, chờ đợi Thiên Kiêu Bảng Vân Thế. Ở 7 ngày đi qua, một tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Thiên Kiêu Bảng, rốt cuộc vào lúc này Vân Thế đồng thời. Thiên Tiêu Bảng phía trên những thứ kia kim quang sáng chói tên, cũng dần dần đi vào người sở hữu tầm mắt chính giữa. Ở Bắc Hoang khu vực một nơi xa xôi trong trà lâu, một đám võ giả chính linh linh tán tán ngồi ở chỗ đó uống trà. Các ngươi có từng nghe nói qua cái này Thiên Đế Tông, cái tông môn này rốt cuộc là từ đâu đi ra danh tiếng lại lấn át toàn bộ thánh địa huyền môn, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Một tên võ giả uống một hớp lớn nước trà. Sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía trước người mọi người hỏi. Đúng vậy, chính là, này Thiên Đế Tông rõ ràng chẳng qua chỉ là một tòa không có danh tiếng gì tiểu môn tiểu phái mà thôi, ta xem bọn hắn hẳn là cùng Thiên Cơ Các lẫn nhau thông đồng được rồi. Bằng không, Thiên Đế Tông bằng cái gì có thể áp đảo kia thánh địa huyền môn? Trên một danh người đàn ông trung niên cũng là khẽ gật đầu một cái, sau đó rất là đồng ý nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chư vị, liền Thiên Đế Tông các ngươi cũng chưa từng nghe qua, không khỏi cũng quá mức cô lậu quả văn đi. Đang lúc này, một tên nho sam nam tử đột nhiên mở miệng nói một câu. Huynh đài, ngươi lời ấy ý gì này? Thiên Đế Tông chẳng lẽ rất nổi danh sao? Kia trước nhất cửa ra nam tử nghe được nho sam nam tử lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Này Thiên Đế Tông chính là mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện thần bí tông môn. Kỳ môn bên trong vô số cao thủ. Bọn họ tông chủ Trần Hy, càng là một vị đương thời ít có tuyệt thế đại năng, thực lực sâu không lường được. Nho sam nam tử nhẹ nhàng xua tay một cái chung quạt xếp, sau đó cười tủm tỉm nói một câu. Trần Hy chẳng lẽ chính là cái kia dám lấy lực một người, đối kháng toàn bộ thánh địa huyền môn Trần Đại tông chủ? Mọi người đang nghe được tên kia nho sam nam tử lời nói sau, bọn họ tất cả đều hít vào một hơi, sau đó rất là khiếp sợ lên tiếng hỏi. Không chỉ có riêng như thế mà thôi, Thiên Cơ Các luôn luôn biết nhìn rõ thiên cơ, mà bọn họ Thiên Kiêu Bảng cũng chưa bao giờ có không may. Thiên Đế Tông có thể chiếm cứ Thiên Kiêu Bảng nửa số vị trí, tuyệt đối là có đem chỗ hơn người, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Kia nho sam nam tử hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Nhắc tới, lần này Thiên Kiêu Bảng không khỏi cũng quá mức vượt quá bình thường chút ít đi, nhất là những Thiên Đế Tông đó những tên. Càng là một cái so với một tên biến thái. Một người đàn ông đột nhiên lên tiếng nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Ai nói không phải thì sao? Những tông môn khác có thể lên bảng nhân hoặc là mấy trăm tuổi, hoặc là bên trên thiên thuế. Nhưng là này Thiên Đế Tông người tuổi lớn nhất, mới bất quá thành gia lập thất chi niên mà thôi, tuy nhiên lại đã có thể cùng những tu hành đó rồi bên trên ngàn năm lao yêu quái như nhau. Đây không khỏi cũng quá mức ngoại hạng đi. Một người đàn ông rất là tán đồng nói một câu. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới vẻ, thậm chí có một loại lập tức gia nhập Thiên Đế Tông xung động. Nếu là một tòa thế lực lớn chính giữa, có như vậy một hai nổi bật thiên tài, vậy liền chỉ có thể những thứ này thiên tài thiên phú không tệ. Nhưng nếu như ngay ngắn một cái tọa trong tông môn tất cả đều là như vậy thiên tài, vậy chỉ có thể chứng minh cái tông môn này thật sự là quá mức kinh khủng mà Thiên Đế Tông, hiển nhưng chính là như vậy thế lực. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không lần này Thiên Kiêu bảng đệ nhất người là ai? Ta tại sao không có ấn tượng? Một người đàn ông đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Nếu như ta không đoán sai lời nói, cũng còn là Huyền Thiên Đạo Tông đương thời thánh tử đi. Một người đàn ông lên tiếng nói một câu, hắn hướng về phía mọi người nói. Ha ha, vậy ngươi coi như sai hoàn toàn, Huyền Thiên Thánh Tử đừng nói chiếm cứ Thiên Kiêu bảng đứng đầu bảng rồi, hắn thậm chí ngay cả tiền tam giáp vị trí cũng không có đi vào mọi người vây xem chính giữa. Đột nhiên có một danh nữ tử bật cười một tiếng, sau đó không chút khách khí khinh bị nói. Cái này không thể nào đi, kia Huyền Thiên Thánh Tử là không phải được xưng Huyền Thiên Đạo Tông trăm vạn nở năm tới đệ nhất thiên tài sao? Thậm chí nghe nói đã sắp muốn đi đến đại đế cảnh giới, làm sao có thể liền Thiên Kiêu bảng tam giáp vị trí cũng không vào được? Mọi người đang nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt hoài nghi nói, căn bản không thể tin được nàng ngôn ngữ. Dù sao từ Thiên Kiêu đem vấn thế tới nay, đều là do các đời Huyền Thiên Đạo Tông Thánh Tử chiếm cứ đứng đầu bảng vị, gần như chưa bao giờ có nhân dung chuyển quá. Thậm chí ở kém có y nhất thời điểm, Huyền Thiên Thánh Tử cũng không phải liền tiền tam giáp cũng không vào được. Ha ha, lần này Thiên Kiêu bảng gần như đã bị Thiên Đế Tông bao tất hơn nữa, thậm chí ngay cả tiền tam giáp vị, cũng tất cả đều là do kia Thiên Đế Tông đệ tử chiếm cứ. Kia danh nữ tử rõ ràng biết tương đối nhiều, khỏe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung địa đối với mọi người nói. Cái gì? Mọi người đang nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, bọn họ tất cả đều bị nàng ngôn ngữ cho dao động kinh trụ. Thế nào, các ngươi không tin bản cô nương lời nói? Nếu như không tin lời nói, như vậy các ngươi liền tự mình tiến tới nơi này nhìn một cái đi. Kia danh nữ tử cười lạnh hai tiếng, sau đó tiện tay lấy ra một tờ bảng danh sách, trực tiếp vỗ vào chính mình trên bàn. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ rối rít tiến tới góp mặt, sau đó bắt đầu quan sát kia danh tay cô gái trung bảng danh sách. Danh sách kia cũng không phải là Thiên Kiêu bảng bản thể, mà là kia danh nữ tử chính mình ghi xuống một tấm sách hướng dẫn sử dụng mà thôi. Chỉ thấy Huyền Thiên Thánh Tử tên, đang bị hàng với danh sách kia thứ tư vị trí. Về phần đang trên bảng danh sách top 3, tên tất cả đều do Chu Sa viết thành, so với còn lại tên lớn hơn một vòng không ngừng, nhìn vô cùng dễ thấy.